Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ lão tứ rúc vào phía sau đống củi, chuẩn bị đi ngủ tiếp. Dù sao lúc thuyền của đại giang thúc muốn rời bến, Kiều Thị nhất định sẽ qua đây hò hét gọi hắn rời lốt cuộc. Một ngày vẫn được 20 đồng bối, bà ta vẫn luyến tiếc không nỡ bỏ đi. Chẳng qua hôm nay Lê ra làm món gì vậy? Thật thơm nha, thơm quá, Tưởng Nhi ngươi nấu món gì vậy? Quan thị chỉ nhìn thấy nắp bình gốm hơi phì phì ra một chút hơi nóng, mùi hương này có chút quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Trong lúc nhất thời bà không thể đoán ra nổi nó là món ăn gì. Đương nhiên là cá diếc, không phải hôm qua ta có con cá diếc hạt dưa sao, đã xin phép ngươi buổi sáng hôm nay hầm nó rồi nha. Lê Tường mở cái nắp, lộ ra canh cá trong bình, lúc này canh cá đã hầm đủ lửa, lộ ra nước canh màu trắng như sữa. Này, đây là canh cá. Quan thị lộ ra vẻ mặt không tin, trước kia nàng cũng từng nấu canh cá diếc hạt dưa rồi, nhưng món canh đó đâu có màu sắc này. Ngửi kỹ đúng là có mùi của cá diếc hạt dưa nha, nhưng màu sắc này hơi kỳ lạ. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, đây đúng là cá diếc hạt dưa, chỉ là trước khi nấu, ta bỏ nó vào trong dầu chiên vàng, cho nên canh mới có màu trắng sữa như vậy. Dầu, vâng vâng, dứt lời. Lê Tường cầm cái muỗng ra múc một chút canh nếm thử. Nương ngươi nếm thử xem, nữ nhi đã giơ tay tới bên miệng rồi, cho dù quan thị rất tiếc của, cũng chỉ có thể phối hợp há miệng ra nếm một chút. Uống rất ngon, tuy rằng dùng cá diếc nấu canh, bao giờ cũng có vị tươi ngon hơn những loại cá khác, nhưng món canh cá nữ nhi bà nấu, lại có vị tươi ngon hơn hẳn bình thường, hơn nữa, khác biệt này thật sự rất lớn. Chẳng lẽ vì bỏ thêm dầu ư? Vốn dĩ quan thị vẫn còn xót ruột vì chút dầu kia, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng uống canh đầy thỏa mãn của nữ nhi, tức khắc bà không còn chút đau lòng nào nữa. Nữ nhi lớn tới chừng này rồi, nhưng trước nay chưa từng yêu cầu phụ mẫu bất cứ thứ gì, bây giờ nàng chỉ dùng một chút dầu thôi mà, dù sao cũng ăn vào trong bụng người nhà mình, muốn ăn vậy cứ ăn đi. Cả gia đình vô cùng cao hứng ăn xong cơm sáng, sau đó mới bước lên thuyền. Trước khi đi cũng may Lê Tường nhớ ra chỗ tim heo, phổi heo vẫn còn đặt trong tủ bát, chỉ là lúc này nàng không có thời gian đi xử lý, đành phải dặn dò nương ở nhà cắt tim heo phổi heo ra, ngâm vào nước cho tan hết u loãng bên trong. Sau đó chờ buổi chiều khi nàng trở về sẽ xử lý chúng. Quan thị đồng ý liên tục, còn cẩn thận ghi nhớ những lời nữ nhi dặn dò. Bà ấy không hề hoài nghi chút nào về chủ nghệ của nữ nhi. Cũng bởi thời gian hai mẫu nữ bọn họ ở chung rất ít, trong khi khoảng thời gian nữ nhi ở bên ngoài lại nhiều hơn. Vì vậy, nữ nhi ở bên ngoài gặp gỡ người nào, học được khả năng gì, bà ấy cũng không rõ ràng lắm. Với lại, hiện giờ bà cũng chẳng còn đủ hơi sức để lo lắng quá nhiều chuyện trong gia đình. Bà chỉ cần chăm sóc cẩn thận cho cơ thể của mình, đừng liên tục phát bệnh làm liên lụy tới trượng phu và hài tử là được. Sau khi tiễn trượng phu nữ nhi rời đi, bà xoay người bước vào nhà bếp dựa theo biện pháp nữ nhi vừa nói bắt đầu sơ chế tim heo phổi heo. Sáng hôm nay Lê Tường được ăn no nên tâm tình cũng trở nên cực kỳ thoải mái. Khi nhìn thấy ngũ lão tứ lên thuyền, nàng còn chào hỏi hắn, giống như đã quên mất chuyện buổi chiều hôm qua rồi. Ngũ lão tứ cũng làm như không giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì hết. Hắn chỉ không nóng không lạnh chào một tiếng tương muội muội, sau đó lập tức bước tới đuôi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Giang Thúc, 3 ngày sau là đại thọ 80 của Giang lão gia từ Phú Hộ Trấn trên đấy. Cách chương.